Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 288, quá vãng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không hắn lúc ấy cái gì cũng chưa nói. Quay đầu đi rồi, đây cũng là bọn họ chi gian lần đầu tiên chia tay. Lúc sau, nàng như cũ lặp lại cái loại này chết lặng sinh hoạt. Lừa gạt nam nhân tiền tài, chia rẽ bọn họ gia đình, sau đó cười nhạo bọn họ mỗi người kết cục. Trong lúc này, nàng cũng sẽ lấy ở tình trường chung mất trí nhớ vì từ lần thứ hai trở lại Vương Tiêu bên người. Vương Tiêu nghe xong nàng lời nói dối liền lại không so đo hiềm khích trước đây, như cũ đối nàng săn sóc chu nói. Chỉ là hắn cuối cùng thu hoạch như cũ là kia, vô tình lừa gạt. Bọn họ cứ như vậy phân phân hợp hợp không dưới 20 thứ. Mỗi một lần đều là bởi vì nàng cảm tình xuất quỹ. Mà mỗi lần hắn đều sẽ chất vấn nàng. Nàng rốt cuộc ái không yêu hắn. Như vậy lặp lại tra tấn một người, nàng cũng thật sự là cảm thấy nị. Bởi vậy nàng quyết định hoàn toàn cùng người nam nhân này nhất đao lưỡng đoạn. Đó là nàng tiến vào nguyên rủa trước một tháng, nàng cùng Vương Tiêu lại lần nữa nháo đến túi bụi. Chỉ là cùng dĩ vãng vài lần chia tay trước bất đồng, lúc này đây Vương Tiêu cũng không có lặp lại cái kia vấn đề, mà là trực tiếp mắng to nàng là cái kẻ lừa đảo. Nàng thích cái này xưng hô, tựa như nàng thích kêu nam nhân kẻ lừa đảo giống nhau. Bất quá Vương Tiêu bùng nổ cũng lệnh nàng chứng kiến một cái ngu xuẩn nam nhân thức tỉnh. Hắn đã khôi phục một cái thường nhân sở hẳn là cụ bị lý trí. Nhưng khôi phục lý trí cũng liền đại biểu người nam nhân này khẳng định hận nàng hận muốn chết. Ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, chúng ta thế nhưng sẽ lấy phương thức này gặp mặt. Xem ra chúng ta duyên phận vẫn là chưa hết a. Vương Tiêu mở miệng dẫn đầu đánh vỡ loại này cứng đờ không khí. Trình Noãn há miệng thở dốc, thậm chí cũng không biết nên nói chút cái gì. Thở dài nàng giải thích nói, Vương Tiêu, sự tình trước kia tất cả đều là ta không đúng. Là ta cô phụ ngươi một phen tâm ý. Giống ta loại này nữ nhân căn bản là không xứng cùng ngươi ở bên nhau. Sự tình đều đi qua, chúng ta đều không có tất yếu đi giải thích cái gì. Cảm tình loại sự tình này vốn là không có ai đúng ai sai, chỉ có hợp không thích hợp thôi. Vương Tiêu tiêu sái ngắt lời nói. Nghe Vương Tiêu không muốn nói gặp, Trình Noãn trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Tốt nhất ban, vừa mở mắt liền phát hiện bị khóa ở chỗ này, ngươi như thế nào giống như một chút cũng không sợ. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất trấn tĩnh, ta đã nhớ không rõ ngồi ở chỗ này đã bao lâu. Sợ hãi đều đã chết lặng. Nhưng thật ra ngươi xuất hiện làm ta phi thường giật mình. Chúng ta ở trong hiện thực có phải hay không có đắc tội quá người nào bằng không như thế nào sẽ bị bắt được nơi này. Nói không chừng người nhà của ta đã nhận được bọn bắt cóc điện thoại. Này không phải người làm, là quỷ. Trình Noãn rất là tuyệt vọng nói, quỷ cái này trong lúc nhất thời cũng vô pháp cùng ngươi nói rõ ràng. Việc cấp bách vẫn là ngẫm lại nên như thế nào thoát thân đi. Trình Noãn vừa muốn hướng Vương Tiêu hỏi thăm hắn bên kia cảnh tượng, trong phòng liền lần thứ hai vang lên cái kia rối gỗ thanh âm ni. Nơi này là một cái tuyệt đối bí ẩn nơi, bởi vậy không ai có thể đủ phát hiện, hơn nữa tìm được các ngươi. Các ngươi muốn tồn tại rời đi nơi này, có thể mượn dùng chỉ có các ngươi lực lượng của chính mình. Chạy trốn quy tắc phi thường đơn giản. Các ngươi yêu cầu ở cái này trong phòng tìm được có thể mở ra cơ quan chìa khóa. chờ thời quan mở ra các ngươi tắc có thể thong dong rời đi. Tiến vào đến tiếp theo cái khảo nghiệm nơi, một hào phòng gian, đến nỗi nên như thế nào đạt được chìa khóa, này yêu cầu các ngươi chính mình suy nghĩ biện pháp, bất quá các ngươi tốc độ phải nhanh một chút, bởi vì cung các ngươi chạy thoát thời gian chỉ có 5 phút. Đãi thời gian một quá các ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt chết ở chỗ này, rồi gỗ thanh âm biến mất. Thay thế còn lại là Vương Tiêu phẫn nộ rít gào. Ngươi tia em là ai? Vì cái gì đem chúng ta bắt được nơi này tới? Nói chuyện a, ngươi tên hỗn đản này. Biến thái, Vương Tiêu giống như nhìn không tới tivi. Cho nên vẫn luôn ở lải nhải mắng mới vừa nói lời nói dối gỗ. Thẳng đến trình loạn thanh âm lại lần nữa vang lên mới thôi. Ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Không nghe nó nói sao? Để lại cho chúng ta chạy trốn thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ một quá chúng ta liền rốt cuộc ra không được. So tái diễn sao tạm thời coi. Như nó đúng không? Tóm lại, nếu chúng ta không có ở quy định thời hạn chạy ra nơi này, liền tuyệt đối chết chắc rồi. Trình Noãn lúc này nhưng thật ra biến bình tĩnh không ít. Nàng không làm Vương Tiêu ở oán giận đi xuống, mà là nôn nóng đối hắn hỏi nói, ngươi chạy nhanh cùng ta nói ngươi bên kia đều có cái gì? Có lẽ biện pháp liền ở đằng kia. Có một phiến không có khóa môn, cạnh cửa trên vách tường treo một phen chìa khóa, ở ta chính phía trước cách đó không xa vị trí, có một cái trang mãn chất lỏng lưu cụ, ta có thể nhìn đến chỉ có mấy thứ này, miêu tả xong. Vương Tiêu tắc trái lại đối Trình Loãn hỏi nói, người bên kia đều có cái gì, ta bên này chỉ có một đài LCD TV. Trừ lần đó ra cái gì đều không có, cái gì đều không có sao? Vương Tiêu phảng phất còn có chút không lớn tin tưởng. Nếu trên cổ tay nhiều ra đồng hồ điện tử cũng coi như nói. Kia còn có một khối đang ở đếm ngược tính giờ biểu. Trình Noãn e sợ cho Vương Tiêu sẽ đối nàng không tín nhiệm, cho nên nàng tận khả năng làm ngữ khí nghe tới thành khẩn. Tay của ta trên cổ tay cũng có một khối, Vương Tiêu không hề chấp nhất vấn đề này. Lại căn cứ hắn tình huống hiện tại nói, thân thể của ta đều bị vòng sắt cố định đã chết. Chỉ có hai tay có thể di động, người bên kia cũng là như thế này sao, không sai. Xem ra ta tình huống là tương đồng, kia hiện tại làm sao bây giờ người thân mình bị cố định ở. Thân thể của ta cũng bị cố định ở, mà duy nhất xuất hiện một phen chìa khóa còn treo ở khoảng cách ta khá xa cạnh cửa. Ta chính là lại như thế nào nỗ lực cũng với không tới nó. Trình Loãn lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì dựa theo Vương Tiêu miêu tả bọn họ tình huống hiện tại rõ ràng chính là đang đợi chết a. Bởi vì bọn họ căn bản là không có biện pháp đạt được kia đem chìa khóa. Nàng nhớ rõ Tiêu Mạch từng nói qua, chỉ cần là sự kiện liền nhất định tồn tại biện pháp giải quyết, tuyệt đối sẽ không vô giải. Là có chỗ nào bị ta xem nhẹ sao? Trình Noãn nghĩ đột nhiên kêu to ra tới. Ta nhớ ra rồi, ngươi vừa rồi có nói qua khoảng cách ngươi cách đó không xa vị trí có một cái trang chất lỏng lưu đi, đúng vậy. Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không đem bàn tay tiến lưu từ khoảng cách thượng xem? Hẳn là không sai biệt lắm mà nay như thế nào? Chẳng lẽ lưu bên trong cái gì? Ta cảm thấy là như thế này. Trình Noãn kích động nói. Ngươi tưởng a? Chúng ta trên người từng người còn có cơ quan, như vậy mở ra chìa khóa liền hẳn là hai thanh mới đúng. Nhưng ngươi chỉ nói ở cạnh cửa thấy được một phen, như vậy mặt khác một phen liền rất khả năng ở cái kia chất lỏng lưu. Nếu thật là như vậy, Như vậy chỉ cần có một người thoát vây, liền có thể đi hướng cạnh cửa bắt được chìa khóa cứu trợ một người khác. Có đạo lý, Vương Tiêu nghe xong cũng bật cười. Nghe vậy, Trình Noãn vội vàng thúc giục nói: vậy ngươi chạy nhanh, vói vào đi sờ sờ, nhìn xem lu bên trong rốt cuộc có hay không chìa khóa. Vương Tiêu bên kia trầm mặc vài giây, sau đó lệnh Trình Noãn phát điên đáp: ta không dám money, ngươi có cái gì không dám, không tìm tìm xem nói. Thời gian vừa đến chúng ta liền đều xong rồi, lu bên trong hình như là ăn mòn toàn. Ta sợ ta đem bàn tay đi vào liền rốt cuộc lấy không ra. Những cái đó điện ảnh đều là như vậy diễn, Vương Tiêu sợ hãi nói. Vương Tiêu khiếp đảm trả lời không khỏi làm Trình Noãn cảm thấy một trận hỏa đại. Nàng sinh khí nói: ngươi muốn làm rõ ràng chúng ta trước mắt tình cảnh, chúng ta liền sắp chết. Hiện tại đừng nói là mất đi một bàn tay, chính là mất đi nửa cái đầu đều phải thử xem monster thí nói còn có cơ hội sống. Không thử nói nhất định phải chết. Ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi như thế nào không thử? Vạn nhất bên trong thật là ăn mòn toàn, ta liền tính sống sót cũng thành tàn phế. Như vậy chi bằng chết ở nơi này tính. Ngoặc kép, hết chương.